Chung sống cùng Mỹ Nam. Chương 7, 7, không phải tomboy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, rồi sau đó. Giữa lớp học ồn ào. Âm thanh của Tô Bình vốn đã nhẹ nay lại thêm vài phần thản nhiên còn thấp thoáng ý cười. Tiêu Hàn thật không ngờ sau khi nghe cậu kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Phản ứng của Tô Bình lại quá mức bình tĩnh. Giống như, cô biết chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra vậy. Cô không cảm thấy hành động của Minh Hy là vô cùng kỳ quặc sao? Sau đó thì tao mất ngủ. Tiêu Hàn nặng nề nói. Trong lòng Tô Bình rõ ràng là đang có hàng nghìn hàng vạn quả pháo hoa đồng thời ầm ầm nổ. Thế nhưng ngoài mặt cô lại vỗ vỗ vai Tiêu Hàn. Nói với vẻ vô tâm. Đều là giống đực với nhau cả. Mày xấu hổ cái gì? Chẳng phải chỉ là mặt gần mặt một chút. Mũi đụng mũi một chút thôi sao? Tiêu Hàn thở dài. Bởi vì Tô Bình không ở chung với mẹ cậu suốt 17 năm cho nên cô không biết cũng không hiểu được nỗi khổ tâm của cậu. Cậu thầm mắng cô ngu ngốc mà không hề biết rằng người ngốc duy nhất ở đây lại chính là Tiêu Hàn cậu. Tô Bình chống cằm nhìn Tiêu Hàn. Trên môi đột nhiên nở một nụ cười như ngây như dại. Cô thật sự rất muốn chứng kiến cái cảnh tượng mà Tiêu Hàn tường thuật một cách qua loa kia. Chỉ cần nghĩ đến việc hai cực phẩm Mỹ Nam như Minh Hy và Tiêu Hàn tiếp xúc thân mật ở cự ly gần thôi. Chẳng cần phải ôm hay hôn. Cũng đủ để khiến Tô Bình sung sướng mà hét toáng lên rồi. Trong khi Tô Bình đang chìm vào thế giới phấn hồng của riêng mình. Tiêu Hàn lại ảo não cho rằng cô có thể dễ dàng sử dụng cấu trúc câu. Chẳng phải chỉ là, thôi sao, là bởi vì cô chưa thực sự trải nghiệm hay chứng kiến cái hoàn cảnh xấu hổ kỳ quái kia. Sau đó trong đầu Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện dáng vẻ vui sướng của mẹ cậu. Nếu như bà ấy có mặt tại nhà Minh Hy vào khoảnh khắc ấy ngày hôm qua, nhất định bà sẽ chụp vài tấm ảnh rồi dán vào album. Trong khi Tiêu Hàn đã thoát ra được thế giới xám xịt u ám của cậu thì Tô Bình vẫn cứ chìm đắm trong thế giới ngọt ngào ấm áp của cô. Nhìn nét cười trên gương mặt xinh đẹp của Tô Bình, Tiêu Hàn mơ hồ nhìn thấy người mẹ đã lâu không gặp của mình. Mệt mỏi vùi mặt xuống hai cánh tay. Cậu thật sự rất buồn ngủ thế nhưng gương mặt lôi cuốn của Minh Hy cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu. Cảm giác nhột nhạt khi hơi thở ấm áp của hắn nhẹ nhàng lướt qua má vẫn còn lưu lại rõ mồn một. Ngồi bật dậy vỗ vỗ đầu để xua đi hình ảnh ám muội kia. Tiêu Hàn quay sang thản nhiên nói với Tô Bình. Tao muốn trốn học. Tô Bình nhún vai. Cũng chẳng phải lần đầu. Cùng đi không? Tiêu Hàn khoác cặp lên vai. Hỏi, Tô Bình cười sáng lạn. Tao là con ngoan trò giỏi cơ mà. Với lại mày cũng cần một người làm chứng là mày sắp chết rồi chứ. Tiêu Hàn mặc dù không phải là một chuyên gia trốn học nhưng mà số đếm dưới 5 căn bản không đủ để thể hiện số lần cậu. Đào tẩu, quan hệ của Tiêu Hàn đối với các bạn cùng lớp khá tốt. Cậu không bất hòa với ai cũng không ai gây sự với cậu. Vậy nên khi Tiêu Hàn trốn học chẳng có người nào. Kể cả lớp trưởng, tố cáo hay làm khó cậu. Tiêu Hàn thuận lợi bước qua cổng trường rồi leo bừa lên một chiếc xe bus. Vào thời điểm trên xe chỉ có rải rác vài ba người như thế này. Tiêu Hàn thường sẽ chọn chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Lý do thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua là vì Tiêu Hàn không thích quá nhiều người chú ý đến cậu khi ở trên xe bus mà thôi. Đeo tai nghe rồi an tĩnh ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, khi xe dừng lại ở trạm kế tiếp, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình Tiêu Hàn cũng không buồn để tâm. Vẫn tiếp tục chìm vào trong bóng tối cùng âm nhạc. Ồ, hóa ra là tomboy. Đột nhiên người bên cạnh Tiêu Hàn lên tiếng cảm thán. Âm thanh khẽ khàng pha lẫn ngạc nhiên. Mặc dù đang mở nhạc nhưng Tiêu Hàn chỉ để âm lượng ở mức trung bình nên cậu đương nhiên vẫn có thể nghe rõ từng chữ người kia nói. Tiêu Hàn cố gắng nâng lên mi mắt vì buồn ngủ mà trở nên nặng nề. Người theo đuổi phong cách thời trang tomboy này nói nhiều thì cũng không nhiều. Nhưng nói ít thì lại không hề ít. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao Tiêu Hàn có thể đen đủi đến mức sống 17 năm trên cái cõi đời này rồi mà vẫn chưa từng mục kích tomboy lần nào. Tiêu Hàn đảo mắt tìm kiếm thế nhưng lại chẳng nhìn thấy thằng con trai nào mặt mũi giống con gái cả. Nỗi thất vọng trong nháy mắt trào lên đến tận cổ. Ô, tôi tưởng em ngủ rồi. Người bên cạnh vui vẻ nói. Tiêu Hàn gỡ tai nghe ra. Khẽ gật đầu. Định thế. Nhưng mà tôi muốn nhìn thấy Tomboy. Người kia nghiêng đầu. Hả? Một tiếng. Nhìn Tiêu Hàn bằng ánh mắt nghi hoặc. Em. Không phải là Tomboy. Nghe câu hỏi ngu ngốc của người trước mặt. Tiêu Hàn trợn mắt đến suýt nữa thì lộn tròng. Hắn rốt cuộc là đuôi mù nặng đến mức nào mới có thể nhìn Lương Tiêu Hàn cậu ra thành Tomboy. Còn có giọng nói đầy nam tính này nữa. Cậu rõ ràng là nam tử Hán đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất. Thân cao gần 1m8 nặng 65 cân. Hắn thế nào mà lại nghĩ cậu là con gái. Tiêu Hàn tức giận nắm chặt tay thành quyền. Cắn răng gằn giọng nói. Tôi là con trai. Vẻ mặt người kia lộ rõ vẻ kinh ngạc. Con trai, không thể nào, đừng ngộ nhận, mặc dù giọng em hơi trầm nhưng nhìn gương mặt này mà xem. Em gái, Tomboy tôi đã gặp nhiều rồi nhưng ngộ nhận như em lại là lần đầu tiên đấy. Tiêu Hàn tức đến nỗi nghe không được nữa. Liền chửi thề một tiếng. Mắng, ngộ nhận, ngộ nhận, ngộ cái đầu mày. Ông đây có ngạo khí đàn ông đấy nhé. Âm thanh của Tiêu Hàn không lớn nhưng giữa không gian thưa người yên tĩnh như thế này liền trở thành thứ âm thanh rõ ràng nhất. Tất cả mọi người quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái. Kể cả bác tài xế vốn mang trên mình nhiệm vụ nhìn đường. Tiêu Hàn chớp chớp mắt khó xử. Lúng túng giải thích, người này bảo tôi giống con gái. Tôi chỉ đang cố gắng chứng minh thôi. Mọi người nghe thấy thế cũng không nhìn nữa. Có điều Tiêu Hàn dám khẳng định 4 chữ, ngạo khí đàn ông, kia vẫn còn in hẳn trong trí nhớ của họ. Trong khi Tiêu Hàn đang cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa thì cái người bên cạnh lại vui vẻ cười đến long trời lở đất. Dường như chuyện vừa rồi không hề có lỗi của hắn. Ngạo khí đàn ông cơ à, em trai. Em vui tính thật đấy. Nghe giọng nói bị biến âm vì phải nén cười của cái kẻ không biết trời cao đất dày kia. Cơn thịnh nộ cố gắng lắm mới có thể khắc chế được trực bùng lên trong lòng Tiêu Hàn. Cậu gằn giọng mắng, ông bà cha mẹ mày. Cả ngày hôm nay của tao tại mày mà nát bét hết. Mày tốt nhất là tránh xa tao ra. Càng xa càng tốt, không thì đừng trách ông mày ra tay tàn nhẫn. Người kia nghe Tiêu Hàn vừa mắng chửi vừa đe dọa cũng không tức giận. Ngược lại giọng điệu càng thêm vài phần đùa cợt. Người em nhìn gầy gầy thế này thì có bao nhiêu sức để làm gì tôi? Sau đó hắn khẽ nheo mắt, nở nụ cười mờ ám. Em, chẳng lẽ là muốn cho tôi xem ngạo khí của em? Tiêu Hàn tức giận túm lấy cổ áo người đối diện. Nắm đấm đã sớm giơ cao lên quá đầu. Người nọ đối mặt với cơn giận của Tiêu Hàn không ngờ chẳng những không chút sợ hãi mà còn thản nhiên đón nhận ánh mắt âm u của cậu. Tiêu Hàn hiện tại chỉ muốn xông thẳng vào mặt tên này mà tung quyền tung cước. Thế nhưng một tia lý trí đã kịp thời ngăn cản cậu. Tiêu Hàn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi buông lỏng hai tay. Dù sao đây cũng là nơi công cộng. Cậu không thể gây loạn được. Vậy nên, cậu nhịn, đeo tai nghe trở lại. Chỉnh âm lượng lớn hơn. Tiêu Hàn nhắm mắt, quyết định lờ kẻ điên khùng này đi. Tiêu Hàn đã yên tĩnh nhưng người kia lại chẳng chịu an phận. Trêu chọc một hồi rồi lại thêm một hồi mà không thấy cậu phản ứng lại. Hắn liền dướn người lên nhìn thì phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào. Bật cười khe khẽ một tiếng. Hắn lúc này mới chịu ngồi yên không quấy rầy Tiêu Hàn nữa. Ngắm nhìn gương mặt mà bản thân vừa rồi đã nhận nhầm là con gái. Hắn đột nhiên có cảm giác thị lực của hắn hình như càng ngày càng kém đi rồi. Cậu thiếu niên trước mặt đây, mặc dù hơi gầy nhưng lại có chiều cao khá lý tưởng. Mặc dù sở hữu làn da trắng hồng nổi bật nhưng lại không hề mang vẻ yếu ớt. Mặc dù đường nét gương mặt so với đại đa số đàn ông con trai có phần mềm mại hơn nhưng vẫn lộ ra khí chất nam nhi mạnh mẽ. Thấy đầu Tiêu Hàn vì xe di chuyển mà va nhẹ nhẹ lên cửa kính. Hắn liền hảo tâm đỡ đầu cậu dựa vào vai mình. Tiêu Hàn cứ vậy thoải mái ngủ một giấc thật sâu. Hắn cứ vậy ngồi yên không nhúc nhích. Cứng người cho cậu dựa. Xe bus đi qua hết bến này đến bến khác. Trong số những người lên lên xuống xuống. Ngoại trừ hủ nữ cười tủm tỉm liếc mắt về phía hai mỹ thiếu niên ngồi cuối xe ra thì ai cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Khi Tiêu Hàn tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau. Lúc khẽ cựa người thì Tiêu Hàn phát hiện bản thân cậu đang dựa vào vai cái tên xa lạ không biết trời cao đất dày kia, còn bản thân hắn cũng đang dựa đầu lên đầu cậu. Một số người mới lên xe, nhìn thấy cảnh này trên gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khiến Tiêu Hàn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cái tư thế chó đẻ gì thế này? Tiêu Hàn vội đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn, cái tên đó vì bị cậu đẩy nên cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, mang theo giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Hỏi, dậy rồi à, mày đang làm cái gì vậy hả? Tiêu Hàn tức giận hỏi. Hắn xoa xoa bả vai đã sớm tê mỏi, ngáp một tiếng, đáp, tôi chỉ là có lòng giúp em thôi. Ngủ ngon không? Tiêu Hàn định tiếp tục mắng chửi nhưng sau đó cậu chợt nhận ra giấc ngủ này quả thật rất thoải mái. Lý do vai không đau cổ không mỏi thì ra là nhờ thằng này. Tiêu Hàn nghĩ nghĩ một chút, thấy người nọ mặc dù không phải là thứ tốt đẹp gì nhưng hắn lại có hảo tâm giúp cậu thì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. Đúng lúc nhìn thấy bến xe kế tiếp đang ở ngay trước mặt, Tiêu Hàn liền nhanh chóng đứng dậy, thay đổi cách xưng hô, nói, đúng là ngủ rất ngon, cảm ơn anh nhiều lắm, bây giờ tôi phải xuống rồi. Vĩnh biệt, ngoài mặt Tiêu Hàn tươi cười nói vài câu khách sáo, trong lòng thì âm thầm cảm thán tài năng diễn xuất tiềm ẩn của bản thân. Còn chưa kịp nhấc chân, người kia đã kéo tay cậu lại, cười nói, tôi là Phạm Duy Kiên. Tiêu Hàn khẽ nheo mắt. Cậu có hỏi tên hắn à? Tôi không giống anh. Tôi không thích tùy tiện cho người khác biết tên. Nếu em không nói tôi sẽ không buông tay em ra. Duy Kiên kiên quyết nói. Tiêu Hàn trừng mắt, cảm nhận được lực tác dụng trên cổ tay càng lúc càng tăng lên. Thấy vận tốc xe đang chậm dần đều. Biết chẳng thể nào giật ra được nên dù không muốn nhưng cậu vẫn phải cau mày đáp. Lương Tiêu Hàn. Em học trường nào? Tiêu Hàn miễn cưỡng trả lời, Mai Phụng. Nhìn Tiêu Hàn xuống xe rồi nhanh chóng biến mất giữa dòng người. Duy Kiên đột nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ. Hắn đeo tai nghe, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc. Trường Mai Phụng, thật trùng hợp, cách chương.